Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 18, giận dữ. 2. Đại nhân muốn gặp ta. Chiếm được tin tức này thời điểm, Hà Ngũ Lang đang mang người trên đường tuần tra. Nghe Cam Hậu nói đại nhân muốn thấy mình, trong lòng của hắn lập tức đại hỉ. Cam huynh đệ, ta liền tới đây, lần này làm phiền ngươi. Trên ngựa hướng Cam Hậu vừa chắp tay, Hà Ngũ Lang tựu một thân một mình cưỡi ngựa hướng huyện nha mà tới. Trong lòng của hắn phi thường kích động, mặc dù biểu hiện trên mặt bình tĩnh, bất quá, run nhẹ nhẹ tay, lại tại hiển lộ chủ nhân cảm xúc. Rốt cục hỏi ta, đây chính là lấy không đồng dạng công lao. Nếu là được chuyện, nên phải có thể để cho thêm một cái cơ hội thăng chức a. Hà Ngũ Lang trong lòng tràn đầy vui vẻ, càng là quất ngựa lao nhanh. Hà Ngũ Lang đã làm nửa năm đội trưởng, hưởng thụ sảng khoái quan tư vị. Hắn vốn là đặc biệt mưu cầu danh lợi công danh, lúc này càng nghĩ hơn thế nào lên trước. Đại nhân, Hà đội trưởng cầu kiến. Hắn sau khi tới, lập tức có người đi vào, cho Vương Thủ Điền truyền báo, mời hắn vào, vuốt vuốt mi tâm. Vương Thủ Điền nói, chỉ chốc lát, mang theo một thân điêu luyện chi khí Hà Ngũ Lang tựu từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Đại nhân, nhìn thấy Vương Thủ Điền, hắn rất là cung kính thi lễ một cái. Vương Thủ Điền nhìn thoáng qua, một đoạn thời gian không thấy, Hà Ngũ Lang nguyên bản đại biểu sơn dân hôi khí, không ngừng thối lui, hiện tại trên đỉnh tập trung, là làm đội trưởng khí số. Ngồi đi, lần này tìm ngươi qua đây, là có chuyện muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Chắc hẳn, Tề La Trại xua đuổi người mang tin tức, đồng thời cắt tay nhục chuyện của ta. Ngươi cũng nghe nói, thuộc hạ đã nghe nói qua. Hà Ngũ Lang nhìn chằm chằm Vương Thủ Điền, nói, kỳ thật, đại nhân căn bản cũng không tất cùng bọn hắn đến cái gì tiên lễ hậu binh. Bực này sơn tặc. Thủ chi liền có thể. Ô, nghe được Hà Ngũ Lang tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Vương Thủ Điền cũng không để ý hắn vô lễ, ngồi thẳng, tiếp cận Hà Ngũ Lang, hỏi, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Đại nhân, là như thế này, kỳ thật, cái này Tề La Sơn Trại, tiếng xấu đã sớm có, mà lại, dừng lại một chút, Hà Ngũ Lang hơi có chút hận hận nói. Bọn hắn cùng Hà Gia Trại cũng có chút nguồn gốc. Đối tình huống của bọn hắn, ta xem như khá là hiểu rõ. Tề La Trại cùng Hà Gia Trại có nguồn gốc. Cái này Vương Thủ Điền thật đúng là không rõ ràng. Trong lòng của hắn giận dữ. Lần trước để hắn điều tra, hắn tại sao không có nói? Đây là cầm công mà kêu a. Vương Thủ Điền nhìn về phía Hà Ngũ Lang, chờ lấy phía dưới giải thích. Vâng, đại nhân, Hà Gia Trại cùng cái này Tề La Trại mặc dù cách xa nhau không gần, có thể nhưng lại có thông gia quan hệ. Không ít Hà Gia Trại cô nương đến Tề La Trại, chỉ bất quá, khi đó Tề La Trại lại không phải lúc này Tề La Trại, còn tại trên trấn cư trú. Hà Ngũ Lang sau đó bắt đầu Hà Gia Trại cùng Tề La Trại ở giữa nguồn gốc đều một năm một mười nói tới. Cái này Hà Gia Trại cùng cái này Tề La Trại ở giữa nguồn gốc thật đúng là rất sâu. Vài thập niên trước, vẫn luôn là vãng lai mật thiết. Thẳng đến thế hệ này, ở tại trên trấn Tề La Trại thủ lĩnh, giết nguyên bản thủ lĩnh, nhất nộ thượng sơn, leo lên thủ lĩnh vị trí, cùng trong núi. Ma sát tựu lớn, hai cái sơn thôn ở giữa lại náo loạn to to nhỏ nhỏ ma sát. Sau đó, liền có chút đề phòng lẫn nhau ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này Tề La Trại ban sơ chính là tại ta Hà Gia Tiên tổ tương trợ phía dưới dựng lên. Đương nhiên lúc ấy chỉ là dân trấn thối lui đến trên núi lâm thời chỗ ở, mặc dù 10 năm này trải qua hơn lần cải tạo, nhưng là Hà Gia chúng ta vẫn là biết Tề La Trại hai chỗ mật đạo, một chỗ có thể công phá tường thành, cái này đều là năm đó cố ý lưu lại cửa ngầm. Trước kia dân chấn thủ lĩnh cũng chưa chắc có thể hiểu, càng thêm đừng bảo là hiện tại đại đương gia. Trước đó không có có lợi dụng những này đến đối phó bọn hắn. Là ta không ngờ bởi vì cái này thù riêng uổng hại tính mệnh. Dù sao, hai chúng ta sơn thôn ở giữa, còn chưa nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Nhưng hôm nay tình huống lại khác. Bọn hắn ỷ vào sơn lâm hiểm trở, nhiều lần xuống núi cướp bóc, không phục vương pháp, lại trêu đến đại nhân tức giận như vậy. Ta thực sự không thể lại ngồi yên không lý đến. Đại nhân, chỉ cần thuộc hạ xuất một đội chi binh, lại xuất ta Hà gia binh sĩ, liền có thể công phá chi. Xin đại nhân yên tâm. Sau đó, Hà Ngũ Lang đưa ra muốn đích thân xuất chiến, công phá Tề La Sơn trại. Nói thật, Vương Thủ Điền thật không ngờ tới cái này Hà gia trại thế mà cùng thế Tề La trại nguồn gốc càng như thế sâu. Nghe được Hà Ngũ Lang nguyện ý xuất chiến, hắn trầm ngâm không nói, từ chối cho ý kiến. Người này lòng ham muốn công danh lợi lộc, thực sự quá mạnh chút, cho đến lúc này mới phun ra. Hà Ngũ Lang, nghe nói cái này Tề La Sơn trong trại có Thượng Thiên Sơn dân. Vương Thủ Điền nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, coi là Vương Thủ Điền lo lắng cho mình bắt không được. Hà Ngũ Lang cười ha ha, nói, đại nhân, ngài là không hiểu rõ trong lúc này tình. Kỳ thật, cái này Thượng Thiên Sơn dân bên trong, người có thể đánh cũng không nhiều. Cái này Tề La chạy chi như vậy không có sợ hãi. Cậy vào bất quá là cái này Tề La Sơn hiểm trở thôi. Nhưng nếu là từ cái này mật đạo tiến vào trên núi, 300 Hà gia nam nhi, tựu có thể đủ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Vương Thủ Điền nghe, trầm ngâm một lát, lại nghe Hà Ngũ Lang đối với phụ cận tình huống một phen giải thích. Biết đối phương hoàn toàn chính xác trong lòng nắm chắc, bất quá, cũng không có đem cái này tiến đánh Tề La trại sự tình. Toàn quyền giao cho Hà Ngũ Lang trong tay, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, lại nói đây là bản quân thành quân sau thứ nhất cầm. Bên thắng, quân tâm định, quân hồn ngưng, cáng đáng không nổi, tựu thất bại thảm hại, không thể chủ quan. Ta đích thân ra, xuất toàn quân xuất chiến. Vương Thủ Điền nói, lúc này còn không phải ngồi mát ăn bát vàng thời điểm. Gặp Hà Ngũ Lang lộ ra vẻ thất vọng, hắn lại nói, bất quá, người quen thuộc sơn dân, lại có thể làm tiên phong, trở về triệu tập tộc nhân của ngươi đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, về sau nếu là nửa đường gặp được, ngoan cố chống lại người giết không tha. Bất quá, lão nhân cùng hài tử không ở chỗ này chung, trong huyện thiếu khuyết nhân khẩu. Xin đại nhân yên tâm đi, điểm ấy phân tắc ta vẫn phải có. Quân kỷ Ngũ Lang thế nhưng là khắc sâu vào trong lòng, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không dám quên. Hà Ngũ Lang liên tục cam đoan nói, tất làm đại nhân tận rời kỳ danh, lấy đầy thiên hộ. Vương Thủ Điền lúc này mới gật đầu, ứng, sau đó Hà Ngũ Lang cũng không có trở lấy mấy cái khác đến, liền mang theo 10 cái sơn dân, bí mật trở về Hà gia trại, đi điều binh khiển tướng đi, đã đem chuyện này giao cho Hà Ngũ Lang đi làm. Vương Thủ Điền liền quyết định không đi nhúng tay, chờ sai ra, Hạ Trọng, Trương Nghị ba người đuổi tới, cũng đem sự tình nói một chút. Cho các ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, tựu nhất cử tiến công. Vâng, 3 người cùng kêu lên đáp lời. Đã muốn động quân, Vương Ngủ Điền trước tiên, liền nghĩ đến bệnh viện. Lúc này trong quân đã có bệnh viện hình thức ban đầu. Đều đem bệnh nhân an trí tại một chỗ, để trị liệu, nhưng là trên thực tế chân chính y quan. Bình thường chỉ vì có chút tư cách người phục vụ, cũng sẽ không ban ơn cho sĩ tốt. Bởi vậy ở thời đại này, đại bộ phận binh sĩ nhiễm bệnh bị thương về sau đều là khổ ải, dựa vào thể chất chịu đựng được. Theo Vương Thủ Điền, đây là vô cùng lãng phí, đặc biệt là tại biết, thời đại này, có một nửa thương binh lây nhiễm mà chết rồi. Việc này sớm ngay tại phòng ngừa chu đáo. Lần trước băng kỷ phụ mẫu, tự được mời tới, trước tiên ở trong huyện mở ra hồi xuân đường. Trên thực tế tại cho trong quân huấn luyện học đồ, chư tướng vừa đi, vương thủ điền tự dành thời gian đi băng kỷ ra hồi xuân đường. Còn chưa đi gần, đã nhìn thấy không ít người tại thế y quán bên trong ra ra vào vào. Hắn ra lúc xuyên rất điệu thấp, về sau chỉ theo một cái thân binh, nhất thời ngược lại không ai nhận ra hắn. Lão bá, thuốc này ngài lấy được, lại ăn thêm mấy phó, ngài bệnh này liền có thể nhổ rễ. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn, từ bên trong truyền ra, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem băng kỷ đứng ở nơi đó, ôn hòa hướng về phía một vị lão giả mỉm cười. Vương Thủ Điền bỗng nhiên có chút xuất thần, băng kỷ lúc nào biến thành dạng này rồi, thậm chí đã nửa thoát ly quân tịch, đảm nhiệm lấy tán y cái này chức, tương đương với ti lại, ngày đó giết đến hổ tử, nhưng cũng làm vốn là có chút trong thôn lớn lên giao tình, hóa thành lưu thủy, đây cũng là thành thục đại giới đi. Vương Thủ Điền còn đang xuất thần, băng kỷ đã nhìn thấy Vương Thủ Điền. A, đại nhân, ngài đã tới, cũng không xưng thân mật tiểu quan nhân xưng hô này. Thứ nhất, muốn dồn ra thành phẩm kim sang dược cùng hành quân tán, lấy giảm bớt tổn thương bệnh chi hoạn. Thứ hai, chính là muốn có tổ chức cùng vệ sinh kiến thức. Vương Thủ Điền nghĩ đến, ngay tại băng kỷ dẫn đạo dưới, tiến vào hồi xuân đường. Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, nếu có ngoại thương, toàn bộ lấy nước muối thanh tẩy vết thương, lấy liệt tửu giết kỳ độc khí, băng vải phải dùng nước sôi nấu qua mới có thể sử dụng. Ân, còn có vôi thanh lý gian phòng. Vương Thủ Điền nói, chớ xem thường mấy dạng này, vẻn vẹn cái này mấy lần, liền có thể cứu sống hai thành vốn hẳn nên chết mất thương binh. Tương lai thương binh, đều là trong quân cốt cán, sống lâu kế tiếp, tự thêm một cái tinh hào, chớ xem thường điểm ấy, kỷ trượng hạ lai, liền có thể nhanh hơn người khác gấp 5 lần tốc độ. Thành cường quân, nói một cách khác, đánh một trận xong, nếu là có hai thành binh sĩ thụ thương, dựa theo nguyên bản quy củ, chết nửa trên là chuyện rất bình thường. Cái này còn không phải trọng thương, trở lên nhưng là nếu là tăng thêm trở lên đơn giản biện pháp. Nguyên bản chết một nửa chung, sống thêm nửa trên, cái này phi thường bình thường. Trong quân lấy tinh hảo vi cốt làm, cái này phi thường ảnh hưởng sĩ khí cùng chỉ huy. Không tại y dược, mà tại tổ chức, cái này ví dụ, kiếp trước tại học tổ chức tiết học, đã từng chuyên môn có người giảng đến Nam Đinh cách nhĩ ví dụ. Thế kỷ 19 trên chiến trường, Nam Đinh cách nhĩ mang theo y tá đội đi vào chiến địa y viện, chỉ bằng lấy tỉ mỉ hộ lý, liền để thương binh tại chiến địa y viện tử vong suất hạ xuống vị trí. Vương Thủ Điền xem trọng, chính là cái này, chuẩn mực, đồng thời hạ quyết tâm trong quân đội thành lập ra. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền cũng không còn cảm khái, giải quyết việc chung nói, các ngươi muốn huấn luyện học đồ, lấy học được những này, thầy thuốc trong quân đội có tứ đẳng, học đồ, tán y, thành y, thượng y, học đồ không cấp, tán y cùng cấp ti lại, thành y cùng cấp điển lại, thượng y cùng cấp lệnh lại, phẩm cấp cùng lại ngang nhau. Nếu như về sau trong quân xây dựng thêm, ta càng sắp đặt phẩm chi quan, đây mới là danh phù kỳ thực y quan. Nghe lời này, liền xem như băng kỳ, cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bác sĩ, tại ngày xưa, địa vị cũng không tính cao. Có phẩm cấp, chỉ có triều đình mới có. Bình thường trong huyện, liền xem như y quan, cũng bất nhập lưu. Đúng rồi, kim sang dược cùng hành quân tán, nhưng có tiến triển. Vương Thủ Điền lại hỏi, Đại nhân, cái này hai loại trước kia mặc dù là có, nhưng là muốn theo chúa công yêu cầu, có thể đại lượng chế tạo, đồng thời có thể nghiệm chứng công hiệu, há lại không dễ, còn xin đại nhân thư thả thời gian. Cái này hai loại như ra, ta tất không cô phụ các ngươi phải dùng tâm làm, hảo hảo làm. Nói đến đây, Vương Thủ Điền khẩu khí đã hoàn toàn biến thành thượng vị già. Băng Kỷ cúi đầu, đáp lời, vâng, đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.